Chương 225, đánh 3. Ba trận đổi thành 5 trận cái này khiến ba thôn võ giả do dự. Còn lại quy tắc ta đều không có sửa chữa, chỉ là nho nhỏ cải biến giao đấu số trận. Các ngươi chẳng lẽ không đồng ý à? Trương Nhất An nhìn xem ba thôn võ giả cười hỏi. Ở trong mắt Trương Nhất An, ba thôn nếu là thật có cao thủ, khả năng này là siêu việt buộc phát cao đoạn võ giả, cũng chính là kháng kích đoạn. Nhưng liền xem như kháng kích đoạn, cũng chính là chắc nịch một điểm. Khí lực buộc phát cái gì so với trước đó hơi có tiến bộ, một cái thắng liền 2 trận đều rất mệt mỏi, còn muốn thắng 3 trận đó căn bản là không thể nào. Ác liệt nhất tình huống là cao thủ kia thật thắng Hồng Diêu thôn 2 trận, nhưng về sau Hồng Diêu thôn y nguyên có thể dựa vào mình nội tình tới đánh thắng 3 thôn. Thực ra theo Trương Nhất An, tới từ xa xôi Đê Khâu Nguyên 3 cái thôn nhỏ, có thế có cao thủ gì thắng bọn họ 2 trận những này chỉ là hắn từ trước đến nay khá là cẩn thận cách làm mà thôi. Lỗ Khôi bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm, muốn để Chu Phàm quyết định, dù sao đánh 2 trận cùng đánh 3 trận khác nhau vẫn là rất lớn, bọn hắn cũng không biết Chu Phàm có nắm chắc hay không. Chu Phàm chỉ là có chút gật gật đầu. Dạng này một màn bị Trương Nhất An để ở trong mắt, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, người tuổi trẻ kia liền là ba thôn ẩn tàng cao thủ bất quá không quan trọng. Lại cao năng cao đi nơi nào? Trương Nhất An sắc mặt bình tĩnh nghĩ, những này xa xôi làng nhà quê, chỉ sợ là không biết bọn hắn cùng Hồng Diêu thôn ở giữa chênh lệch. Những quy tắc khác không thay đổi, 5 trận liền 5 trận, lần này ngươi không lời nào để nói. Á Lộ Khôi hướng Trương Nhất An hô. Rất tốt, vậy liền xin mời 8 vị phù sư làm một cái chứng kiến. Trương Nhất An mặt lộ mỉm cười nói. Thôi Vũ Cu nở dê đi theo cười hưng phấn cười, 5 trận tốt. Nói không chừng hắn có thế một cái đánh 3 cái. Song phương lại xác định tương đối tỉ mỉ quy tắc về sau, liền bắt đầu rời bước đến nơi thích hợp. Ba thôn cùng Hồng Diêu thôn ở giữa tranh chấp dùng dạng này một loại phương thức giải quyết. Ba thôn 6 vị phù sư cùng đồng khai 2 vị phù sư cũng sẽ không có dị nghị, dù sao bọn hắn đều cảm thấy mình một phương có đầy đủ phần thắng. Hai nhóm người liền đến một khối bằng phẳng mặt cỏ, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. 8 vị phù sư để song phương phái ra đại biểu thông qua bước thăm quyết định ai trước phái ra đối thủ, kết quả là Hồng Diêu thôn rút chúng trước phái người. Trước phái người thường thường ăn thiệt thòi một điểm, bất quá Hồng Diêu thôn không giải ba thôn, ba thôn đồng dạng không giải Hồng Diêu thôn, cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, ai trước phái người đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương thôn chính, vậy liền để ta đi đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thôi Vũ tay trái bắt được vai phải xoay quanh hoạt động, mắt lộ vẻ hưng phấn nói. Không thể, thôi đội trưởng, tuyệt đối không nên khinh thị đối thủ, mục tiêu của chúng ta là phần thung lũng, không thể sai sót. Trương Nhất An sắc mặt nghiêm túc nói. Thôi Vũ ách một tiếng, cuối cùng vẫn một mặt bất mãn miễn cưỡng gật gật đầu. Chu phái, ngươi đi. Trương Nhất An do dự một chút nói, trận đầu hắn thấy, thử trước một chút đối thủ chất lượng. Vâng. Thôi Vũ bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam tử nhếch miệng cười cười nói. Hắn là trong đám người dáng người nhất khôi ngô một cái. Chớ khinh thường, cho ta toàn lực ứng phó. Trương Nhất An nhìn xem Chu phái nói, mỗi một trận đối với chúng ta tới nói đều rất là trọng yếu, nếu là ngươi chủ quan thua trong thôn không tha ngươi. Chu phái vội vàng thu lại ý cười, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đi ra ngoài. Trương Nhất An lúc này mới hài lòng, Chu phái trong thôn thực lực cũng là có thể đứng hàng trước năm. Vậy liền nhìn đối phương ra chính là ai. Ba thôn bên kia nhìn xem đi tới một cái to con, Nghiêm Long Cầm nói, Chu đội trưởng, nếu không để ta lên trước một trận mãng như thôn trước đó cùng Tam Khâu thôn có xung đột, nhưng Nghiêm Long Cầm đây là hảo ý, hắn cảm thấy cái kia to con khả năng không dễ trọng, không bằng từ hắn ra ngoài thử một chút, nếu như thắng không, hắn cũng có thể tận lực thay. Chu Phàm tiêu hao một chút thực lực của hắn, dạng này Chu Phàm vừa vào sân. Hẳn là có thể thắng được nhẹ nhõm một chút, từ đó có càng nhiều tinh lực ứng đối cái thứ hai đối thủ. Đối với ba cái làng tới nói, phần thung lũng là bọn hắn cư trú chỗ, bọn hắn cũng không muốn mất đi. Không cần, đồng ý đánh 5 trận chính là ta có lòng tin có thể thắng 3 trận. Chu Phàm một mặt nhẹ nhõm đứng ra đi. Ba thôn võ giả chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chu Phàm, dù sao bọn hắn cũng không biết Hồng Diêu thôn đến tột cùng cái nào lợi hại hơn. Hàng năm làng phái đi thiên lương lý học tập danh lạch, đều là thuần túy học tập, lại không có đo sư cờ qua, tin tức thực sự là quá khuyết thiếu. Trương Nhất An nhìn xem Chu Phàm ra, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, cái này vừa lên tới liền sử xuất dở trò sao dạng này vừa vặn, coi như Chu phái thua, cũng có thể thư A Cơ quan sát một chút thực lực của đối thủ, tốt quyết định trận tiếp theo nên phái người đi tiêu hao hắn vẫn là kết thúc hắn. Đứng tại hai nhóm người một bên tám vị phù sư bên trong Đồng Khai thấy Chu Phàm đi tới, hắn cười lạnh nói, ba thôn không người sao phái một thiếu niên ra sân. Sáu vị phù sư trên mặt hiện hiện tươi cười quái dị, không có trả lời Đồng Khai. Theo bọn hắn nghĩ, trận đầu này kết quả không cờ ơn lở pha y suy nghĩ nhiều Chu Phái lắc đầu, nhìn về phía Chu Phàm hỏi, dùng binh khí vẫn là quyền cước quyết đấu hắn ngược lại là công đạo cực kỳ, đối phương muốn dùng quyền cước vẫn là binh khí hắn đều phục bồi. Tới cùng, tùy ngươi, Chu Phàm thản nhiên nói. Vậy liền quyền cước, nếu là ngươi nhịn không được, dùng tới binh khí, ta cu nở dê sẽ không trách ngươi. Chu Phái ngắm một chút Chu Phàm bên hông đeo đao đạo. Vừa mới dứt lời, Chu Phái toàn thân bỗng nhiên bành trướng, nguyên bản nhìn càng thêm khôi ngô hắn liền càng tráng, bắp thịt toàn thân từng cục, hiển nhiên là bộ phát cao đoạn võ giả, hắn hai chân dùng sức giẫm một cái, lòng đất tràn ra rất nhỏ vết rạn. Cả người đã hướng Chu Phàm bắn ra mà đến, hắn to lớn hữu quyền đột nhiên đánh phía Chu Phàm đầu lâu. Thinh linh vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó hai lần bạo phát xuống. Chu Phái khí lực đã đến hơn 2 vạn cân chỉ là ngay tại Chu Phái bắn ra mà đến nháy mắt, Chu Phàm cánh tay phải phồng lên, than đỏ nắm đấm đồng dạng vung ra đi. Hai quyền chạm vào nhau, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, Chu Phái bay tứ tung mà quay về, bắn ra tới có bao nhanh, hắn bay trở về liền có bao nhanh, liền giống như phát xạ đạn tháo, hướng về Hồng Diêu thôn đập tới. Thôi Vũ sắc mặt biến hóa, bước chân hắn lướt ngang, hai tay duỗi ra đi đón lại Chu Phái. Chỉ là hai tay của hắn mới vừa cùng Chu Phái phần lưng tiếp xúc, to lớn khí lực truyền đến, khiến cho sắc mặt hắn đỏ lên, kém chút chân đứng không vững. Thôi Vũ đùi phải khẽ nâng dùng sức trên mặt đất giẫm mạnh, mới đứng vững thân ảnh, đem Chu Phái thân thể cao lớn tiếp được. Chu Phái trong miệng phun ra một đạo như là mũi tên máu tươi, hắn thân thể thu nhỏ, cả người triệt để ngất đi, về phần hắn cánh tay phải càng là máu me đầm địa, nhìn rất là thê thảm. Ba thôn võ giả thấy này phát ra một tiếng reo hò. Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa hai vị phù sư đều là đột nhiên trừng to mắt, bọn hắn có chút không cách nào tin, Chu Phái bọn hắn rất là quen thuộc, đây chính là một cái toàn lực buộc phát về sau có thế đạt tới hơn 2 vạn cân võ giả, một quyền này liền thua mấu chốt nhất chính là đối thủ chỉ buộc phát một đầu cánh tay phải, muốn một quyền đem Chu Phái đánh thành dạng này, khí lực kia chỉ sợ cũng phải là 3 vạn cân trở lên. Cái này ba thôn phái ra trẻ tuổi võ giả là chỗ nào ra quái vật một quyền. Chi huy, chân thực khủng bố như vậy.